Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713, toàn phương diện nghiền ép. Đông Quách nhìn đứng thẳng trên mặt đất, mắt nhìn xuống mình Bạch Y Kiếm Tiên. Lại một lần nữa hồi tưởng lại bị hắn chi phối tuyệt vọng. Hắn bắt đầu hối hận, vì sao ngu như vậy? Tại sao phải không nhìn rõ hai người thực lực chênh lệch? An Lâm Tông chủ, ngài đừng xung động, chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta, muốn ta làm cái gì, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Đông Quách mở miệng cầu xin tha thứ, hắn là thật không muốn chết, thật vất vả chỉ có bước vào tu sĩ tha thiết ước mơ phản hư kỳ. Thọ nguyên trăm vạn năm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này? Vì mạng sống, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Ta người này có cừu oán tất báo, ngươi đều muốn giết ta rồi, ta chả thế nào có thể lưu ngươi. An Lâm lười nói nhảm với hắn, rút ra cắm ở Đông Quách ngực Thắng Tà kiếm, sẽ lần nữa một kiếm hạ xuống. Chờ một chút, ta có thể cùng ngươi thành lập nô bộc khế ước, như vậy ngươi thì không cần lo lắng ta sẽ ra hại cho ngươi. Đông Quách la lớn, vẻ mặt không đếm xỉa đến dáng dấp. An Lâm Thắng Tà kiếm hơi dừng lại một chút, tĩnh ở thật không trung. Đông Quách trong lòng buông lỏng, vì mạng sống hắn có thể làm đều làm. Giống như hắn mạnh mẽ như vậy phản hư đại năng, nguyện ý làm An Lâm nô bộc, khẳng định đem An Lâm sướng đến phát rồ rồi a. Dù sao đây đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, một gã phản hư cảnh nô bộc đều là không gì sánh được hấp dẫn cực lớn, căn bản khó có thể cự tuyệt. Ai, kế tiếp chỉ có thể từ từ đồ chi rồi. Đông Quách vẻ mặt khuất nhục, trong lòng tràn đầy thở dài. Nô bộc khế ước, An Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra chê dáng dấp. Không muốn, ngươi quá yếu gà, ngươi nói cái gì? Đông Quách vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Ta nhưng là Tử Tinh Châu nổi tiếng nhất kiếm tiên, luận thiên phú gần với Khương Nhã Nam. Ta nhưng là phản hư cảnh đại năng, ngươi dĩ nhiên nói ta yếu. Đông Quách cảm giác mình bị nhục nhã, hơn nữa còn là cuộc đời nhục nhã lớn nhất. An Lâm vốn đang không muốn nói nhiều, đang nghe thiên phú so với Khương Nhã Nam còn kém thời điểm, trên mặt vẻ khinh thường sâu hơn. Đậu phộng, ngươi thậm chí ngay cả Khương Nhã Nam yếu kê cũng không bằng. Đông Quách, ngoặc kép, An Lâm nói là sự thực. Nghĩ lúc đó hắn chỉ là dục linh kỳ nhỏ bé đáng yêu mới thời điểm, đang ở kiếm đạo chân ý trong tỉ thí, đem Khương Nhã Nam ngược chết đi sống lại. Hiện tại hàng này dĩ nhiên nói so với Khương Nhã Nam còn yếu, vậy thật là quá vô dụng. Đông Quách xem An Lâm thần sắc không giống làm bộ, vì vậy càng hỏng mất. Lẽ nào thực lực của hắn đã yếu đến ngay cả tặng không cũng không muốn trình độ sao? Đông Quách lâm vào khó có thể tự kềm chế mình trong hoài nghi, thậm chí ngay cả đạo tâm cũng không ổn đứng lên. Nói thật cho ngươi biết a, ta năm người hầu, từng cái thực lực đều có thể bỏ rơi ngươi mấy con phố, cho nên phải ngươi thực sự vô dụng, cứ như vậy lên đường bình an. An Lâm sau khi nói xong liền huy kiếm hướng Đông Quách chém dụng. Đông Quách hướng về phía An Lâm đơn tay vồ một cái, răng rác, không gian cầm cố. An Lâm huy kiếm thân hình bị sinh sôi dừng lại. Ha ha ha, phản hư tầng thứ chiến đấu há là ngươi có khả năng đo lường được. Thấy được không có, đây chính là lực lượng tầng thứ chênh lệch. Vô luận ngươi rất mạnh, đối mặt bực này không gian lực lượng cũng phải gục xuống cho ta. Đông Quách bưng chảy máu ngực cười ha ha một tiếng, trên mặt có hòa nhau một thành khoái ý. Đúng lúc này, một đạo hồng mang xỏ xuyên qua không gian, trong nháy mắt vỡ vụn không gian cầm cố. Đông Quách há to miệng, đang muốn xoay người chạy trốn, một hồi kim lôi loang loáng hí gian, Thắng Tà Kiếm đã vẽ ra một đạo đoạt mệnh đen kịt quỹ tích. Phốc suy, Đông Quách ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đưa cánh tay che ở trước người. Cũng vì vậy một cánh tay bị Thắng Tà Kiếm trực tiếp chặt đứt. Hội nhất điểm không gian lực có đáng giá gì tự hào sao? An Lâm hai tròng mắt kim lôi lóe ra, tựa như cường đại lôi thần đến trái đất, thả ra vô tận lôi uy. Đông Quách sợ đến mặt không còn chút máu. Quá mạnh mẽ, trước mặt hóa thần kỳ tu sĩ thực sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến nổi vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Hóa thần kỳ cùng phản hư cảnh chênh lệch lại to lớn như thế. Đen nhánh kiếm quang tựa như sấm đánh vậy hiện lên, tiên huyết vẩy ra gian. Đông Quách lần nữa ngã xuống trên mặt đất. An Lâm tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, vô ý mạo phạm, ngươi như thế nào nghiêm phạt ta đều đi, cầu ngươi không nên giết rồi ta. Đông Quách lúc này đã là sợ đến than thở khóc lóc, gương mặt khẩn cầu. An Lâm vẫn là một lần thấy như thế kinh sợ phản hư kỳ đại năng. Nói lại không thể có điểm ngạo khí, có điểm tôn nghiêm sao? Ta là Thanh Mộc Hoàng tộc thần tướng, ngài giết ta, nhất định sẽ cùng Thanh Mộc Hoàng tộc quan hệ làm giữ. Đến lúc đó cưới vợ Vân Nhạc công chúa việc liền sẽ phải chịu trùng điệp trở ngại. Chỉ cần ngài không giết ta, ta cam đoan, ta có thể sử dụng ra tất cả lực lượng trợ giúp ngươi. Định có thể đạt thành cái này cái cọc việc hôn nhân. Đông Quách tiếp tục nói. An Lâm, ngoặc kép, chẳng biết tại sao, An Lâm càng muốn giết hắn. Người này thật là không điểm mấu chốt a. Chứng kiến An Lâm sát ý vẫn còn ở. Đông Quách hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ta lại không đối với ngài tạo thành cái gì thực chất tính tổn hại. Tiền bối cần gì phải đuổi tận giết tuyệt ni. Ngươi đây là sát nhân chưa toại. Nếu ta không có thần thể hộ thân, nói không chừng liền thực sự để cho ngươi đắc thủ. Một cái muốn đối với ta sát nhân đoạt bảo địch nhân. Ta tại sao muốn lưu tình? An Lâm nhưng lại gương mặt bất vi sở động. Ngươi đừng ép ta. Cẩu nóng này cũng sẽ cắn người. Đông Quách trên mặt của hiện ra ngoan lệ thần sắc. Ngươi không cắn nổi ta. An Lâm nhàn nhạt mở miệng. Đông Quách, ngoặc kép, mặc dù rất muốn phản bác. Thế nhưng Đông Quách rất đau xót phát hiện. Hắn thực sự không cắn nổi đối phương. Nói ngươi cứu binh sao bây giờ còn chưa tới. An Lâm yêu tay du tay nói rằng. Đông Quách thần sắc sửng sốt. Sau đó sắc mặt chân chính trở nên hoảng sợ. Ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? A hát, không phải là phản hư kỳ giữa thần niệm truyền âm nha. Thành thật mà nói, ta thần hồn thả ra thần niệm so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Cũng vì vậy biết ngươi hướng Tô Văn Quân phát ra cầu cứu tín hiệu. An Lâm búng ngón tay một cái, vẻ mặt thản nhiên nói rằng. Đông Quách lại một lần nữa chấn kinh rồi. Trước mặt người thanh niên này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ngay cả thần hồn thả ra thần niệm đều có thể nghiền ép chính mình. Hoặc có lẽ là chính mình tu thành phản hư kỳ là giả. Cũng không quái Đông Quách hội mình hoài nghi. Hóa thần cảnh thần hồn cùng phản hư cảnh thần hồn là một cái chất cải biến. Từ trên lý thuyết mà nói. Hóa thần kỳ tu sĩ muốn ở thần hồn phương diện sánh ngang phản hư kỳ là chuyện không thể nào. Chớ đừng nhắc tới loại này nghiền ép thức vượt qua. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là An Lâm chiến thần thân thể chút thành tựu. Trực tiếp đem An Lâm thần hồn cường độ tăng lên tới phản hư cảnh đẳng cấp. Mà hắn ở Valentina thần kính thế giới nội thể hội sáng tạo vạn vật hay. Đồng thời không ngừng chịu đến thế giới thăng hoa ảnh hưởng. Càng làm cho thần hồn của hắn cường độ có bay vọt về chất. Cũng chính vì vậy, hắn ở thần hồn phương diện nghiền ép Đông Quách là dễ dàng sự tình. Ngươi không ngừng cầu xin tha thứ. Không ngừng nói, không phải là vì kéo dài thời gian nha. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội sống. An Lâm tự tiếu phi tiếu nhìn Đông Quách. Đông Quách chứng kiến An Lâm tất cả đều đang nắm giữ dáng dấp. Tâm lần nữa lạnh nửa đoạn. Hắn tuyệt vọng, nam tử trước mặt tựa như núi cao nguy nga thông thường. Thực sự so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Cường đại đến hắn chỉ xứng nhìn lên. Căn bản không có chinh phục hy vọng. Như vậy sâu không thấy đáy thực lực. Thật không hổ là tứ cửu tiên tông tông chủ. Hắn trước đây làm sao lại não quất. Muốn trêu chọc như vậy tồn tại ni. Đông Quách nằm trên mặt đất. Là lại hối hận vừa hận. Đúng lúc này, một cái nhẹ bỗng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đa tạ An Lâm đạo hữu thủ hạ lưu tình. Cho ta Thanh Mộc hoàng tộc bảo lưu lại một vị chân quý thần tướng. Phản hư đại năng Tô Văn Quân. Chân đạp gợn sóng không gian mà đến, mang trên mặt nhu hòa tiếu ý. Đông Quách xem người đến, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn kêu cứu binh, rốt cuộc đã tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.